Tiên Linh Đồ Phổ, chương 390. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 390 truy trốn. Các sách, con chung quanh âm hồn quái, đã bị quét sạch không còn, Linh Ngọc đi được cũng không khó khăn, chỉ là nàng tới dò xét cái điểm này, thâm nhập bên trong đảo, muốn độn rời, cần một quãng thời gian. Một bên cẩn thận từng ly từng tí địa độn rời, một bên nhớ kỹ trong đảo địa hình. Vừa rồi nghe ba gã tu sĩ nói, bọn họ phụng chính là lão tổ mệnh, xem ra, không phải chỉ bọn họ cái này một nhóm người, phỏng đoán thời gian một ngày, là có thể đem trên đảo chủ yếu chuồng nuôi âm hồn quái đều thu, đến lúc đó, cho dù có những tông môn khác hiện tại cũng không đính dụng. Nghĩ tới đây, nàng có điểm lo lắng. Sáu doanh gió trước nâng Đào Định Thành, thuận tiện hướng Thái Bạch tông môn truyền cái tin tức Đào Định Thành đáp ứng, nếu như hắn không có nuốt lời lời nói, lúc này tông môn hẳn đã nhận được tin tức. Lăng Vân Thành đến Âm Sơn Thành có truyền tống trận, Âm Sơn Thành bay đến Huyền Băng Đảo, kết đan tu sĩ tốn thời gian 3 ngày, Nguyên Anh tu sĩ nhanh hơn. Nếu như tông môn lập tức phái người tới cứu viện, phỏng đoán nửa ngày sau, là có thể chạy tới Huyền Băng Đảo. Sợ là sợ quỷ khốc lăng trước một bước hạ thủ, đem người ngăn ở truyền tống trận. Linh Ngọc ngẫm lại, cảm thấy hẳn là còn không đến nước này, nếu là như vậy, Đào Định Thành phỏng đoán sẽ bị mạnh mẽ giữ lại, để tránh tin tức bị tiết lộ. Quỷ Khốc Lăng không có làm như vậy, cố nhiên là cho rằng Đào Định Thành cái gì cũng không biết, nhưng cũng nói thái độ của bọn họ không có cường ngạnh như vậy. Không dám thi triển độn thuật, lo lắng lộ ra bộ dạng, Linh Ngọc tốn hao 2 canh giờ cuối cùng cũng trở lại Huyền Băng Đảo sát biên giới. Nàng âm thầm thở phào, chỉ cần nàng trở lại hải lý, bị phát hiện có khả năng liền thấp. Nàng tiểu tâm rực rực tách ra đảo bên trận pháp, vượt qua trên mặt đất bỏ hoang phù ấn, xác định tiềm hồi trong biển. Linh Ngọc bỗng nhiên cảm thấy phía sau phát lạnh, không còn kịp suy tư nữa, tiên sách ném đi, biến hóa ra một cái to lớn pháp trận ngăn cản ở sau lưng của nàng. Oanh, một tiếng vang thật lớn, phía sau lưng đau nhức, Linh Ngọc cả người đập ra đi. Vạn hạnh chính là, nàng mặt đại hải, một cái nhào này. Cũng là đánh vào trong biển, nàng tuy là kinh sợ, nhưng vẫn là lãnh tĩnh không gì sánh được, tay áo vừa thu vừa phóng, một sấp linh phù liền ném đi ra. Kết đan kỳ linh phù, không thể so với người trúc cơ, giá cả cực cao. Cái này một sấp xuất ra đi chỉ sợ có thể đổi một kiện pháp bảo, là nàng còn sót lại hộ thân linh phù, lúc này lại không chút do dự. Lấy hôm nay thực lực có thể vô thanh vô tức thương tổn được của nàng, ngoại trừ Nguyên Anh tu sĩ. Còn có người nào nếu bị Nguyên Anh tu sĩ để mắt tới còn yêu thương tất cả tài vật gì có thể giữ được tánh mạng mới là trọng yếu nhất. Thu hồi tiên sách phóng xuất phù binh. Linh Ngọc nửa điểm cũng không do dự chuẩn bị bỏ qua cái này hộ thân bảo chạy trối chết. Phù này binh từ Hứa Ký ba tay chung được đến, vẫn bị nàng coi như hộ thân bảo, có một kết đan sơ kỳ phù binh bên người, ở phòng trên khuôn mặt cũng không cần tốn hao quá nhiều tâm tư. Bình Nichido tay lúc phù binh dường như chỉ là thủ vệ ở bên, tác dụng vừa phải, nhưng Linh Ngọc trong lòng biết. Có cái này phù binh ở thực lực của chính mình nguyên bản có chữ bát phân, cũng có thể vung ra vô cùng. Nhưng là bây giờ tình huống khẩn cấp. Lại luyến tiếp cái này phù binh cũng phải bỏ qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cách đó không xa hiện ra thân hình Nguyên Anh tu sĩ, một kích mặc dù trong. Nhưng không có đem Linh Ngọc chém giết, đang muốn sẽ xuất thủ, lại bị phô thiên cái địa linh phù đập vừa vặn. Hắn thân làm Nguyên Anh tu sĩ, những thứ này linh phù tuy không có cách nào suy giảm tới căn bản, có thể đếm được số lượng nhiều lắm, cũng bị náo cái luống cuống tay chân. Trong lòng hắn giận dữ, đến khi dọn dẹp xong linh phù, trước mặt lại đụng vào một con phù binh, đem chém rụng sau, Linh Ngọc đã không thấy tăm hơi. Thực sự là giảo hoạt tiểu bối. Cái này Quỷ Khốc Lăng Nguyên Anh tu sĩ âm u mà nhìn chằm chằm ngoài khơi, xứng tượng thanh cho sắc mặt hữu nhược lệ quỷ. Hắn lấy Nguyên Anh tôn, phụng lão tổ mệnh trông coi Huyền Băng Đảo, trước không tìm được ba cái kia quấy rối Thái Bạch tông tu sĩ, đã bị lão tổ huấn xích một trận, mất bộ mặt không nghĩ tới mới lại còn dám quay đầu. Cái này tiểu bối liếm tức thuật xác thực được, nếu không có bày trận thời điểm lưu tưởng tượng, nàng vừa rồi xúc động phù ấn mà không tự biết, chỉ sợ thực sự sẽ làm nàng thuận lợi bỏ chạy. Hiện tại đã không chỉ là diệt khẩu vấn đề, nếu để cho cái này tiểu bối bình yên ly khai, mặt mũi của hắn hướng nơi nào đặt? Hắn tuy là Nguyên Anh, có thể chỉ là sơ kỳ tu vi, tư lịch không đủ, ở lão tổ trước mặt cũng là vãn bối cần trông nom. Nghĩ như vậy, cái này tu sĩ nhắm hai mắt lại, bấm một cái chỉ quyết, chỉ thấy cặp mắt ít thu quang chớp động, dường như xuất hiện một đôi quỷ nhãn. Trong mắt hắn, đen nhánh nước biển phảng phất trong suốt thông thường, liên hài cuối cùng vật đều không thể che lấp, hắn theo nước biển nhìn lại thuận lợi tìm được tiểu bối tung tích. Thu chỉ quyết, cái này tu sĩ cười lạnh một tiếng, hóa thành quỷ ảnh, truy tung đi. Cái này u minh quỷ nhãn thuật tinh diệu không gì sánh được, tiểu bối muốn chạy ra sinh thiên, nằm mơ. Linh Ngọc bọc kiếm khí, độn đề thăng tới cực hạn. coi như đem nguyên anh tu sĩ tha trụ, đây là đang chạy trối chết, nàng không dám có bất kỳ khinh thường, bảo mệnh bí thuật từng cái kích. Thực sự là không may, nàng so với Tống Hồ cùng sáu doanh gió trễ một bước đi tới Huyền Băng đảo, còn không có vào đảo tra xét, liền liên tiếp bị hai người này liên lụy. Đầu tiên là sáu doanh gió trêu chọc một con nguyên anh thực lực âm hồn quái, tiếp theo là Tống Hồ kéo một đám, thật vất vả giải quyết, ba người hợp tác trở lại Huyền Băng đảo, hết lần này tới lần khác là nàng bị nguyên anh tu sĩ để mắt tới. Nàng cảm giác mình được coi một cái, vận khí này, sẽ không phải là năm tháng bất lợi a, bên này miên man suy nghĩ, bên kia không dám có chút thả lỏng, nàng biết bây giờ không phải là giữ lại thực lực thời điểm, liên thai biết cũng bị nàng quên mất đi. Nàng cũng không phải là kỳ thừa thiên, một lòng nghĩ vì tông môn giành vinh quang, cùng mạng của mình so với, liên thai biết coi bói cái cầu có thể coi là như vậy, phía sau âm xâm xâm quỷ khí vẫn là làm cho càng ngày càng gần. Nguyên anh tu sĩ rốt cuộc là nguyên anh tu sĩ, như thế một hồi thời gian, liền đem một đống lớn linh phù cùng phù binh giải quyết. Linh ngọc trên người còn có vài món bảo mật bí thuật, đó là sư phụ cùng sư tổ quà tặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bồi dưỡng một tên học trò không dễ dàng, huống muốn đoạt cái khôi, bọn họ há lại biết một chút phòng thân bí thuật cũng không cho. Linh Ngọc chuẩn bị đoán chừng thời gian, đến khi quỷ khí đạt được khoảng cách nhất định, Linh Ngọc không chút do dự hợp lại trường, một vệt sáng từ nàng lòng bàn tay bay ra, bắt trước Phật trường con mắt tựa như, hướng truy binh đánh. Đây là một đạo băng lăng, mới nhìn không tầm thường chút nào. Cái này tu sĩ rên một tiếng, vùng tay áo liền muốn đánh xuống, không nghĩ tới cái này băng lăng chỉ là lay một cái, như cũ đâm tới. Cảm giác được mặt trên lạnh thấu xương khí tức, cái này tu sĩ chỉ có nhìn thẳng vào. Cái này tiểu bối, trên người có sư trường tặng cho bí thuật. Lời tuy như vậy, đến cùng không phải nguyên anh tu sĩ tự mình xuất thân, hắn đưa tay chộp một cái, tốn hao một phen khí lực rốt cục đem băng lăng đánh rơi. Đến khi hắn rảnh tay, Linh Ngọc cũng đã chạy xa. Hắn hận hận cắn răng một cái tiếp tục đuổi đi tới. Linh Ngọc lần này thả ra, là một đạo ngọc lưu ly nước sạch. Thật không biết nàng là vận khí gì, bị nguyên anh tu sĩ truy sát, không phải một hồi hai hồi, chạy trối chết kinh nghiệm rất phong phú, ngọc lưu ly nước sạch thi phóng thời cơ vừa đúng. Lần nữa đem cái này nguyên anh tu sĩ tha trụ, chính mình nuốt viên thuốc tiếp tục trốn chạy. Nếu như mới chuyên tâm chặn đánh giết nàng, sự tình liền phiền phức. Bất quá, nàng dám khẳng định cái này tu sĩ không dám đổi quá xa, chức trách của hắn là thủ hộ Huyền Băng đảo, muốn đề phòng người khác điệu hổ ly sơn, chỉ cần nàng kiên trì, hắn sẽ quay lại, đã biết cái mạng nhỏ liền ở. Lời tuy như vậy, nhìn mình bí thuật từng món một bị tiêu hao, mới cuối cùng đuổi không muốn, Linh Ngọc trong lòng có điểm lo lắng. Ông trời phù hộ, người này có thể ngàn vạn lần chớ là một lăng đầu thanh, vì cạnh tranh một ngụm cơn giận không đâu, biết không để ý đại cục. Nghĩ như vậy thôi, mới lại đuổi theo, nàng lần nữa bóp thời cơ tốt, phóng xuất một đạo ngọc lưu ly nước sạch. Đúng lúc này, phía sau sinh biến cố, một đạo rét lạnh kiếm khí phá không mà đến, hướng nguyên anh tu sĩ chụp xuống. Người này đang bị ngọc lưu ly nước sạch cuốn lấy, mắt thấy kiếm khí kia mang theo lấy phong lôi thế mà đến, vội vàng dưới, bấm một cái chỉ quyết nổ lên một đoàn quỷ khí. Đến khi quỷ khí tán đi, lưu tại chỗ cũng là một cỗ khô lâu. Lần này kinh biến, Linh Ngọc cũng thật không ngờ quay đầu, đã thấy xa xa không trung, lơ lửng một đoàn hắc vân. Tiểu bối, bổn tọa không để ý đến ngươi, ngươi lại dám chủ động xuất thủ. Hắc vân cuồn cuộn tán đi, lộ ra nguyên anh tu sĩ khuôn mặt, thanh âm của hắn đã phẫn nộ lại kinh nghi. Tức giận là, mình bị người âm, kinh nghi là, vừa rồi kiếm khí kia cư nhiên bức được bản thân thi triển ra thế thân thuật, hao tổn mấy năm tu vi, cái này tiểu bối rốt cuộc là lai lịch ra sao? Tiền bối muốn giết người chính là vãn bối cố nhân, há lại có thể ngồi yên. Thanh âm quen thuộc vang lên, Linh Ngọc bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy một người thân bao kiếm khí cầm kiếm lập ở không trung. Nàng vừa mừng vừa sợ, cũng không dám đem tâm tình biểu lộ ra. Cái này nguyên anh tu sĩ hung hăng chừng bọn họ một lát, rốt cục vung tay áo, xoay người hướng Huyền Băng đảo độn trở về. Đến khi thân ảnh của hắn tiêu thất, không trung người nọ hướng về mặt biển hạ xuống, nhìn Linh Ngọc thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi làm sao như thế sẽ gây chuyện, mỗi lần gặp phải, không phải là bị truy sát chính là gần bị đuổi giết, còn hơn phân nửa là nguyên anh tu sĩ. Tuy là oán giận, trong giọng nói lại không có bất kỳ không vui, ngược lại mang theo một điểm không nói rõ được cũng không tả rõ được thân cận. Linh Ngọc vốn không có để ý hắn nói cái gì, hoan hô một tiếng, nhào tới. Làm sao ngươi tới, người này chính là Từ Nghịch. Vài thập niên không thấy, hắn thoạt nhìn sinh sống tốt, tu vi cũng hậu kỳ, thần thái sáng láng, thần tình nhu hòa. Bị nàng ôm vừa vặn, Từ Nghịch đã cảm thấy bất đắc dĩ, lại không khống chế được miệng hơi cười. như thế thản nhiên nhiệt tình, luôn là làm cho hắn trở tay không kịp, nhưng hắn có thể nói cái gì đáy lòng nhưng thật ra là vui mừng, bị thích cảm giác tốt, làm cho hắn cảm thấy sống như vậy đáng quý. Ôm hết, Linh Ngọc buông tay ra, đưa hắn trên dưới quan sát một phen, làm bộ gật đầu. Ân, không sai, tu vi rất có tiến bộ, Từ Nghịch nhịn không được cười. Lời này hẳn là ta nói chỉ có, năm đó ta cũng đã đang đột phá sát biên giới, 30 năm nếu như không thể tấn cấp thật là chính mình đập đầu tự tử một cái. Nhưng lại ngươi, bất quá ba thời gian 10 năm, một lần hành động nhảy vào hậu kỳ thực sự là xuất hồ ý liêu. Nói gì vậy, Linh Ngọc bất mãn, như ta thông minh như vậy thông minh, lại chăm chỉ khắc khổ tấn cấp nhanh chẳng lẽ không đúng phải sao? Nghe nàng tự biên tự diễn, Từ Nghịch không có nửa điểm không kiên nhẫn, mỉm cười gật đầu. Là, phải, không nghĩ tới hắn nên được đương nhiên, Linh Ngọc ngược lại có chút ngượng ngùng. An tĩnh một hồi, nàng hỏi, ngươi qua được thế nào? Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới. Chi câu, có em, bỏ phiếu đề cử, vé thắng ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời được em, chi câu. Có em xem, PS ăn một lát thôi, kết quả ngủ quên, 9 giờ chỉ có bắt đầu. 12 giờ trước chỉ tới kịp chương một ngày hôm nay xin không cần đợi lát nữa càng. Cách chương.